Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 336, Sơ Mộng. 2. Bữa sáng kết thúc, Jessica cùng mỗi người chào hỏi một tiếng sau, liền đi lên lầu trong phòng ngủ nghỉ ngơi, mà Dung Mẫu đi rửa chén, Crystal đi hỗ trợ. Đến mức Lâm Tàng Phong cùng Dung Cha thì ngồi ở phòng khách trên ghế salon cùng một chỗ trò chuyện. Chỉ chốc lát sau, Crystal mỉm cười đi tới, trong tay còn bưng một cái khay, mà khay bên trong là một bình trà. Hai người cái chén, sau đó nàng đến gần phụ thân cùng Lâm Tàng Phong, sau đó đem ấm trà cùng cái chén buông xuống, tiếp theo lại cho hai người riêng phần mình rót một chén sau. Sau cùng đối với Lâm Tàng Phong mỹ mỹ cười cười, liền quay người trở lại nhà bếp, tiếp tục giúp mẫu thân. Dung Cha đem hết thảy xem ở đáy mắt, lại không âm thanh trương, chỉ là cười ngón tay nhất chỉ chén trà ý chào một cái Lâm Tàng Phong. Tàng Phong, đến nếm thử đi. Lâm Tàng Phong cười gật gật đầu, bưng chén trà lên, mà hắn nhìn lấy trong chén trong trẻo cháo bột, lại nghe thấm người hương trà, thừa dịp ấm áp liền uống một ngụm. Trong nháy mắt, các loại ôn nhuận tư vị tại đầu lưỡi tràn ra, hắn không tự giác sáng liếc trong mắt nhìn lấy Dung Cha. Thúc, trà này ngươi chỗ nào mua? Dung Cha cười cười, mở miệng giải thích, đây là ta kéo thân bằng cô hữu cố ý từ Hoa Hạ mang tới. Thế nào, hương vị rất không tệ đi? Lâm Tàng Phong rất thẳng thắn gật đầu, hương vị rất tốt, chuẩn xác hơn một chút tới nói là để cho người ta dư vị vô cùng cái chủng loại kia. Cái này tại Hoa Hạ tuyệt đối đều là cực phẩm trà diệp. Hoàn toàn chính xác, Dung Cha gật gật đầu, sau đó lại tiếp tục mở miệng, cái kia đã ngươi thích cái này trà, chờ sau đó liền mang hai hộp trở về. Không phải vậy ngươi một bận bịu lại không qua được, mang về tốt xấu cũng có thể chính mình ngâm uống. Lâm Tàng Phong có chút do dự, cái này ta vẫn là đến thời điểm lại uống đi. Do dự cái gì? Dung Cha khiêu mi nhìn lấy Lâm Tàng Phong, ta quý giá như vậy nữ nhi đều cho ngươi, một lượng hộp trà diệp lại khách khí với ta sao? Câu nói này nói xong dưới, Lâm Tàng Phong không lời nói, chỉ có thể gật gật đầu. Được, ta lấy, chờ sau đó lần ta hồi Hoa Hạ, nhất định cũng cho thúc thúc mang hai bình hảo tửu, là liền tính không uống cũng xem như chân tàng cái chủng loại kia. Dung Cha hào sảng cười cười, ha ha, được, ta ghi nhớ, ta chờ ngươi tốt rượu. Cái này nhạc đệm đi qua. Dung Cha từ từ xem hướng trong phòng bếp hai mẹ con, có chút nhẹ giọng cảm thán, trong bất chi bất giác, ta cùng hài tử nàng Nga mụ già, mà Jessica cùng Su Dung cũng đến chờ gả niên kỷ, thời gian không tha người a. Giờ khắc này Dung Cha cảm thán, nhượng Lâm Tàng Phong lập tức nghĩ đến phụ thân, hắn cũng gật gật đầu, đúng vậy a. Chỉ chớp mắt, bậc cha chú nhóm thân thể đã không còn thẳng tắp, trên đầu cũng có hơn phân nửa tóc trắng, có chút e ngại ly biệt, có chút trầm mặc quá khứ cùng tương lai, cũng có chút tâm sự không thể nói, giấu không được, phụ thân của ta chính là như vậy, nhiều khi ta đều có thể từ trong mắt của hắn nhìn thấy rất nhiều rất nặng đồ vật. Ta minh bạch, đây là vì ta mà lo lắng tâm tình tại cuồn cuộn. Cái này khiến ta đại đa số thời điểm cũng không dám nhìn thẳng phụ thân con mắt. Cũng cho ta hiện tại càng ngày càng chăm chú sống, chỉ là hy vọng có thể nhượng trong mắt của phụ thân lộ ra vui mừng. Mà bây giờ, ta từ thúc thúc trong mắt nhìn thấy giống nhau phụ thân một dạng nặng nề. Như vậy đến cùng xảy ra chuyện gì? Là liên quan tới Su Dung? Vẫn là Jessica? Nói đến phần sau, Lâm Tàng Phong trong mắt đã có hiểu rõ cùng nghiêm túc. Bởi vì lúc này Dung Cha trong mắt những cái kia rất nặng do dự cùng muốn nói lại thôi đều cơ hồ nhanh phải hóa thành thực chất. Chính như Lâm Tàng Phong chính mình nói, Những thứ này, hắn đều từ trong mắt của phụ thân thấy qua tương tự. Lâm Tàng Phong lời nói nhượng Dung Cha dừng một chút, mà ở đây dừng lại ở giữa. Hắn cũng trùng điệp nôn thở một hơi, sau đó mang theo chút vui mừng hoặc là cũng có thể nói là an ủi nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Vốn cho rằng chỉ có cùng niên kỷ người mới sẽ lẫn nhau minh bạch cùng lý giải. Nhưng không nghĩ tới ngươi sẽ hiểu, mà ngươi có thể dạng này thành thục ổn trọng. Ta suy nghĩ hẳn là cũng không thể rời bỏ phụ thân của ngươi đối với ngươi chiếu cố, quan tâm cùng giáo dục. Dù sao ngươi đã nói, trong mắt của hắn thường có nặng nề, nghĩ tất do ngươi, hắn nhất định bỏ ra không ít tâm huyết, mà lại nói đứng lên, vẫn luôn không có có duyên phận gặp một lần phụ thân của ngươi. Nghe Su Dung nói, hắn là cái lữ hành nhà, Dung Cha cảm thán một câu Lâm Tàng Phong hiểu chính mình sau, cũng không có nói tiếp đi nữ nhi sự tình. Ngược lại nâng lên Lâm Tàng Phong phụ thân. Thế là Lâm Tàng Phong gật gật đầu, trong mắt cũng có chút áy náy. Đối với khi đó thân thể một mực nằm ở sinh bệnh trạng thái, thân là lữ hành nhà phụ thân vì chữa cho tốt ta liền làm hồi lúc đầu hắn bắt đầu mang theo ta chạy khắp rất đa quốc gia, có thể sau cùng vẫn không có dùng. Thế là về sau ta bắt đầu tự mình đọa lạc, tự mình từ bỏ, nhưng phụ thân lại không đánh không mắng, ngược lại một mực yên lặng cổ vũ ta, quan tâm ta. Hồi tưởng You are the apple of my eye, ta có đôi khi cũng không biết lúc đó chính mình đến tột cùng là ôm như thế nào một loại tâm tính, mới như thế đi đối đãi phụ thân. Cho nên hiện tại, ta thật không dám nhìn đến cùng loại với phụ thân ánh mắt như vậy. Bởi vì cái kia thật có thể để cho người ta lập tức liền câu lên nội tâm áy náy. Mà loại kia áy náy sẽ cho người trong miệng khó tả, ở ngực chua xót, có thể sau cùng lại không biết phải làm sao mới giải trừ những thứ này phụ diện trạng thái. Có lẽ chỉ có thật tốt sống đi, cũng là ta duy nhất có thể nghĩ tới. Dung Cha thở dài gật gật đầu. Không sai. Người duy nhất có thể nghĩ tới là chính đáng xác thực. Kỳ thực cha mẹ đều như vậy. Hy vọng nhi nữ thăng chức rất nhanh, bất quá là vì để cho nàng nhóm tốt hơn. Nếu như làm không được thăng chức rất nhanh, vậy cũng hoàn toàn không bắt buộc. Có thể không bị đói, không bị đông lạnh lấy cũng rất đầy đủ. Nói trắng ra, bình an mà lại nghiêm túc qua cả đời là ta nhóm những thứ này làm cha mẹ muốn nhìn nhất đến. Ngươi bây giờ hiểu những thứ này, cho nên ngay tiếp theo Su Dung cũng biến thành càng tốt hơn. Học được ôn nhu, trở nên thành thục, hiểu được thế gian này tốt tốt xấu hỏng. Ta suy nghĩ tương lai, nàng cũng nhất định là ngươi được thê tử. Kỳ thực nói đến, ta cùng nàng Nga Mụ ngay từ đầu lo lắng nhất chính là Su Dung. Đứa bé này quá có ý nghĩ của mình, cũng quá quật cường, luôn luôn cho là mình tưởng rằng chính là chính xác. Cái này có lẽ rất có cá tính, có thể lâu dài đi xuống, cái này tất nhiên sẽ ăn thiệt thòi. Thậm chí nếu như nàng không có gặp được ngươi, mà là gặp gỡ nàng đã từng ước mơ cái chủng loại kia nam người, cuộc đời của nàng đều sẽ hủy. Thế nhưng là còn tốt, không có nếu như... Nàng gặp được ngươi, một tài đáng giá phó thác cả đời. Ta công nhận ngươi, cuộc đời của nàng, ta liền không lo. Nhưng mà kết quả là, nhất làm cho ta nhóm yên tâm đại nữ nhi, lại làm cho ta càng ngày càng lo lắng. Nàng không có một cái nào tốt kết cục. Trên danh nghĩa có người bạn trai, nhưng ta cho tới bây giờ chưa từng thấy. Thậm chí, ta cũng có thể nghĩ ra được, nàng cái kia cái gọi là bạn trai cũng có thể là nàng cố ý cho hấp thụ ánh sáng đi ra hống ta nhóm. Lão lưỡng khẩu, nhưng cái này cũng không có gì. Duyệt phân vật này, từ từ gặp, sớm muộn sẽ có. Ta nhóm tuy nhiên thúc giục, lại cũng không nói phá, miễn cho bước gấp cái nha đầu này. Có thể gần nhất, nàng rất không thích hợp. Hôm nay trên bàn cơm ngươi chưa đến thời điểm, Su Dung liền hỏi nàng gần nhất tình huống. Nàng che nói là chuyện nhỏ, nhưng ta rất rõ ràng, chuyện này có lẽ một chút cũng không nhỏ, nhưng nàng không nói, ta bức không nàng, cũng chỉ có thể phối hợp với nàng, để cho nàng cho là ta tin nàng. Có thể nàng, ta không tin, nàng nhất định gạt rất nhiều chuyện, rất cỡ nào đặc biệt khó giải quyết sự tình. Cho nên, ta thật rất không có ý tứ, bởi vì ta sau đó phải xin nhờ sự tình sẽ quấy rầy đến ngươi cùng Du Dung im lặng sinh hoạt. Cũng sẽ để ngươi đang bận rộn bên trong đi phân tâm. Hy vọng ngươi bỏ qua cho. Sau cùng, chuyện này chính là Tàng Phong ngươi giúp ta che chở Jessica. Dĩ nhiên không phải thời khắc đi theo. Chỉ cần sau cùng bảo hộ an toàn của nàng liền có thể. Thậm chí nếu như công ty của nàng phải sập tiệm ngươi cũng không cần quản. Chỉ cần nàng người này bình an là được. Có thể chứ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.